Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2601 lấy thân làm mẫu. Cũng là bị công tử Hào Quang ảnh hưởng, mới khiến cho chúng ta có thể làm ra trong đời chính xác nhất quyết định. Công tử chính là chúng ta ngọn đèn chỉ đường, có thể gặp được đến công tử, đuổi theo công tử, thật sự là chúng ta suốt đời may mắn, có thế chúng ta dừng lại thần giới, không thể trở về tiên giới, chính là thiên ý để chúng ta ở đây gặp phải công tử. Nghe được Vương Đằng lời nói, ba người cơ hồ là miệng đồng thanh đạo, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, ba người này da mặt là triệt để vô địch, cái này khiến Vương Đằng không khỏi có chút phiền muộn. Lại có người có thế tại mặt dày vô sĩ trên con đường này đi đến trước mặt của hắn, thực sự là đáng giận a. Tốt, nên làm chính sự. Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía bốn phía còn lại mấy cái bên kia cổ tiên, thần sắc bình thản nói, Tinh Nguyệt chân quân, Huyền Ảnh chân quân cùng với Hồng Quang chân quân ba người lập tức nhao nhao ánh mắt ngưng lại, toàn bộ đều thần sắc nghiêm một chút, khôi phục chính kinh, dáng vẻ trang nghiêm, thần sắc uy nghiêm nhìn về phía tứ phương cổ tiên, đằng đằng sát khí nói, công tử nhưng là muốn đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, chúng ta nguyện vì công tử bình định trở ngại. Vương Đằng nhìn ba người một mắt, ba người điệu bộ này, hiển nhiên là muốn ở trước mặt hắn biểu lộ trung thành, đồng thời hướng mình hiện ra tự thân giá trị. Hắn bước ra một bước, toàn thân uy nghiêm lộ ra, trầm giọng quát lên, bản công tử hôm nay đến đây, chính là muốn bình định cái gọi là tiên họa. Bây giờ đặt tại trước mặt các ngươi có hai con đường, người thuận sống nghịch thì chết, thần phục đuổi theo bản công tử. Bản công tử có thể tha các ngươi không chết, bằng không bản công tử cũng chỉ có thể thay trời hành đạo, đem các ngươi đều càn quét. Vương Đằng thần sắc uy nghiêm đạo, tứ phương cổ tiên lập tức nhao nhao thần sắc biến hóa, vừa mới Vương Đằng cùng vô sinh chân quân trận chiến kia, có thể nói kinh thiên động địa, bọn hắn cũng đều mắt thấy Vương Đằng cường hãn, thấy được Vương Đằng thực lực kinh khủng. Lại bây giờ, Vương Đằng trên thân ngưng tụ uy thế không tiêu tan, ngược lại còn tại càng cường hoành. Lại bên người còn nhiều thêm ba tôn nửa bước thiên tiên cấp bậc cường giả, Tinh Nguyệt chân quân, Huyền Ảnh chân quân, cùng với Hồng Quang chân quân ba người, tất cả đều thần phục ở Vương Đằng dưới chân, cái này khiến đám người đối với Vương Đằng kiên kỵ, không thể nghi ngờ lại lần nữa lên một bậc thang. Bởi vậy, nghe được Vương Đằng lời nói, tại chỗ đông đảo cổ tiên lập tức toàn bộ sắc mặt đều đại biến, thần sắc biến ảo chập chờn, bọn hắn cũng không muốn liền như vậy thần phục, đuổi theo người khác, tẩu. Có người quyết định thật nhanh, lập tức quay người phóng tới phương xa, bản thân hắn liền ở vào biên giới chiến trường, nghe được Vương Đằng lời nói, không cam tâm liền như vậy thần phục, đuổi theo Vương Đằng, lập tức thi triển lá chắn pháp đào tẩu. Vương Đằng thấy thế lập tức lông mày nhíu lại, lập tức lạnh rên một tiếng, tự tìm cái chết. Hắn giơ tay ở giữa, một đạo đỏ tươi kiếm quang trong nháy mắt từ tu la kiếm bên trong đổ xuống mà ra, xé mở hư không, trong nháy mắt liền đuổi kịp tên kia cổ tiên. Tên kia cổ tiên bất quá chân tiên hậu kỳ tu vi, nơi nào ngăn cản được Vương Đằng công kích, mặc dù Vương Đằng một kiếm này, cách xa xôi hư không, nhưng vẫn như cũ uy thế kinh người, người kia cảm nhận được sau lưng phong mang cùng cảm giác áp bách, lập tức trong lòng cả kinh, quay đầu xem ra, thì thấy một đạo tinh hồng kiếm quang đập vào tầm mắt, hắn lập tức con ngươi co rụt lại, cả kinh vong hồn đều bốc lên, lập tức xoay người tế ra một ngụm tiên bảo, ngăn cản sát cơ, ầm ầm, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, hắn sử dụng tiên bảo chính là bị trong nháy mắt bắn ra ngoài, phía trên tức thì bị chém ra một đạo dữ tợn vết rách, sau đó, cường đại kiếm khí bộc phát ra, người kia lúc này kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị chém cái hình thần câu diệt, nhìn thấy không, người này lấy thân làm mẫu, cho các ngươi làm sai lầm làm mẫu, các ngươi không muốn bắt chước. Một kiếm vượt qua vô tận hư không trảm sát đối phương, Vương Đằng bình tĩnh thu hồi tu la kiếm, hướng về phía tứ phương còn lại mấy cái bên kia cổ tiên thản nhiên nói. Bốn phía khác cổ tiên thấy thế lập tức đều kinh dị, có chút bị Vương Đằng quả quyết cùng tàn nhẫn chấn nhiếp đạo, người này tàn nhẫn như vậy, chúng ta coi như thần phục đuổi theo người này, cũng chưa chắc có thế bình yên vô sự. Chúng ta nhiều người như vậy, mọi người cùng nhau liên thủ, chưa hẳn không thể cùng đối kháng. Một tôn chân tiên đỉnh phong cổ tiên lớn tiếng nói, cho dù bị Vương Đằng thủ đoạn chấn nhiếp đạo, nhưng vẫn như cũ không cam tâm liền như vậy cúi đầu, nói không sai, chúng ta nhiều người như vậy. Mọi người cùng nhau liên thủ, coi như người này thực lực sánh ngang thiên tiên, chúng ta cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Có người dẫn đầu sau, lập tức liền có người hưởng ứng đến, Tại chỗ cổ tiên nhân đếm không thiếu, ước chừng còn có mấy chục gần trăm người, gần trăm tên chân tiên hậu kỳ thậm chí chân tiên đỉnh phong cao thủ, nếu thật liên hợp lại, đây tuyệt đối là một cổ không thể bỏ qua lực lượng cường đại. Trong nháy mắt, không ít người đều động tâm, nhao nhao tỏ thái độ, hảo, đã như vậy, vậy chúng ta đại gia liền trước tạm thời thả xuống khúc mắc, cùng chống chọi với đại địch. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người vậy mà liền thật liên hợp lại với nhau. Ân, thấy cảnh này, Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại. Các hạ, ngươi muốn nắm chúng ta, lại là tính lầm, coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng ở trước mặt chúng ta liên minh, cũng đừng hòng cầm chắc lấy chúng ta. Tên kia chân tiên đỉnh phong ra mặt người cười lạnh nói, a, phải không? Vương Đằng thần sắc bình thản, nói, các ngươi cho là, các ngươi liên thủ, bản công tử liền lấy các ngươi không có cách nào sao? Hắn cười lạnh một tiếng, đem Chu Lỏng cùng Tử Điện chân quân triệu trở về, đồng thời, hắn khẽ quát một tiếng, Tinh Hà chân quân, Phù Đồ chân quân, Kim Liên chân quân, còn có Kiếm Sơn, Tiểu Ma, các ngươi đều đi ra a. Hắn câu thông luân hồi chân giới, trong nháy mắt, lần lượt từng thân ảnh liền lập tức hiện lên ở trước mặt Vương Đằng, chính là thần minh chúng tiên. Bây giờ, Chu Lỏng thành tiên sau, tại trong tiên giới của Hồng Mông mở ra một mảnh tiên thổ, thần minh đông đảo cao tầng, tất cả đều bị tiếp nhập trong đó tu luyện. Bây giờ thần minh đã ước chừng bồi dưỡng được trên trăm tên chân tiên cảnh giới cường giả. Trong đó, trước đây bị Vương Đằng thu phục ba tôn chân tiên hậu kỳ cổ tiên, Tinh Hà chân quân, Kim Liên chân quân cùng với Phù Đồ chân quân ba người, đều đã tấn thăng đến chân tiên đỉnh phong. Kiếm Sơn lão tổ bọn người, cũng đều nhao nhao tấn thăng đến chân tiên trung kỳ. Ân, vì tình huống, thật nhiều tân tấn chân tiên khí tức, bọn hắn tất cả đều là tân tấn chân tiên. Làm sao có thể? Tại sao có thể có nhiều như vậy tân tấn chân tiên, thời đại này, không phải đã không thể thành tiên sao? Theo Kiếm Sơn lão tổ đám người xuất hiện, trong nháy mắt, bốn phía những cái kia cổ tiên lập tức toàn bộ đều con ngươi co rụt lại, giật mình nhìn xem Kiếm Sơn lão tổ bọn người, cũng không phải bị bọn hắn chấn nhiếp đến, mà là đối bọn hắn thành tiên cảm thấy ngạc nhiên. Một lần xuất hiện trên trăm tên tân tấn chân tiên, chuyện này rõ ràng không giống bình thường, để cho người ta dẫn phát liên tưởng, không tệ. Bọn họ đều là tân tấn chân tiên, bản công tử minh bạch, trong lòng các ngươi tất nhiên đều đang nghi ngờ, vì sao chúng ta có thể tại cái này không thể thành tiên thời đại thành tựu tiên đạo chính quả a? Chỉ cần các ngươi thần phục bản công tử, đuổi theo bản công tử, các ngươi tự nhiên liền có thể biết đây hết thảy. Vương Đằng thần sắc lạnh lùng, nói, bản công tử cuối cùng lại cho các ngươi một cơ hội, thần phục, hoặc chết. Chương 2602 đơn đấu hoặc quần ẩu. Thứ 2602 chương đơn đấu hoặc quần ẩu. Thứ 2602 chương. Đừng nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng ta cùng một chỗ liên thủ đem hắn cầm xuống, hết thảy tự nhiên cũng liền tra ra manh mối. Nghe được Vương Đằng lời nói, tên kia chân tiên đỉnh phong ra mặt người lập tức trong lòng căng thẳng, vội vàng mở miệng quát lớn, để cầu ổn định đông đảo cổ tiên quyết tâm. Người này thủ đoạn tàn nhẫn, nếu là thật thần phục người này, vậy chúng ta tính mệnh liền muốn triệt để nắm ở trong tay hắn, lại không tự do có thể nói, chúng ta đau khổ tu hành, thật vất vả tu luyện tới tiên đạo cảnh giới, có thể nào còn đi làm người khác dưới chân chó săn. Liên thủ đem hắn cầm xuống, tính mạng của bọn ta do ta không do trời. Tên kia chân tiên đỉnh phong cường giả trầm giọng uống đến, không thể không nói hắn lời nói rất có kích động tính chất, để cho không ít người đều sắc mặt biến đổi. Đúng vậy a, bọn hắn đau khổ tu luyện, thật vất vả thành tựu chân tiên cảnh giới, chẳng lẽ là vì đuổi theo người khác, làm người khác dưới chân chi thần sao? Có người lúc này đi ra, trầm giọng nói, Hạo Nguyên chân quân nói cực phải, chúng ta đau khổ tu hành vô tận năm tháng, thật vất vả chứng được chân tiên đại đạo, thành tựu chân tiên cảnh giới, chẳng lẽ chính là vì đuổi theo người này, làm người này dưới chân chi thần sao? Đương nhiên không tệ. Vị đạo hữu này phong thái tuyệt thế, thực lực cái thế, chân tiên trung kỳ liền có thể trấn áp nửa bước thiên hạ, kỳ tài ngút trời như thế, chính là ta Lương Ngọc chân quân tha thiết ước mơ minh chủ. Ta Lương Ngọc chân quân, nguyện ý đuổi theo công tử, vì công tử xông pha khói lửa. Người kia nghĩa chính ngôn từ đạo, sau đó trực tiếp thoát ly liên minh tổ chức, bay đến Vương Đằng trước mặt, hướng về phía Vương Đằng cung kính hành lễ bái nói, tại hạ Lương Ngọc, mới có may mắn chiêm ngưỡng công tử phong độ tuyệt thế, cảm ơn thượng thiên, để cho ta Lương Ngọc cuối cùng tìm được minh chủ. Lương Ngọc chân quân thao thao bất tuyệt, cuối cùng dứt khoát đem tự thân tiên đạo quy tắc trật tự lộ ra đến Vương Đằng trước mặt. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, hôm nay đây là cái tình huống gì? Những thứ này cổ tiên đô thị như vậy tính tình sao? Lúc trước cái kia Tinh Nguyệt Chân Quân ba người như thế cũng coi như, trước mắt cái này Lương Ngọc Chân Quân, tự hồ cũng cùng cái kia Tinh Nguyệt Chân Quân ba người bất phân cao thấp, cũng là mặt dày vô sĩ như vậy. Bất quá, Vương Đằng lại là không có đi để ý những thứ này, đối phương mặc dù da mặt dày một chút, nhưng mà rất thức thời a, hắn cũng không có khách khí, trực tiếp ở đối phương tiên đạo quy tắc trật tự bên trên gieo xuống sức mạnh của bản thân ấn ký, lại thiết hạ linh hồn cấm chú sau, đem hắn trả cho đối phương, nói, hảo, xem ra ngươi so với bọn hắn muốn thông minh, làm một cái quyết định chính xác, về sau ngươi theo bản công tử a, đứng ở bản công tử bên cạnh a, đa tạ công tử, công tử Hồng Phúc Tề Thiên. Lương Ngọc vội vàng nói, sau đó lanh lẹ đứng ở Vương Đằng bên cạnh, bình thản nhìn xem đối diện những cái kia khác cổ tiên. Đối diện những cái kia cổ tiên thấy cảnh này, lập tức toàn bộ đều trợn to hai mắt, cờ mờ nờ, vô sĩ. Tứ phương cổ tiên nhao nhao hô to cờ mờ nờ, mà có người dẫn đầu, trong nháy mắt, còn lại mấy cái bên kia cổ tiên cũng đều nhao nhao dao động. Tứ phương cổ tiên, tuyệt đại đa số cũng chỉ là chân tiên hậu kỳ tu vi, chỉ có cực thiểu số mấy người có chân tiên đỉnh phong tu vi. Lấy Vương Đằng thực lực, tăng thêm Tinh Nguyệt Chân Quân mấy người ba tôn nửa bước thiên tiên, còn có trận pháp đạo kinh diễm vô song Chu Lỏng phụ trợ, đội hình như vậy cũng đã để cho bọn hắn áp lực như núi, huống chi Vương Đằng lại triệu hoán đi ra Tinh Hà Chân Quân, Kim Liên Chân Quân, Phù Đồ Chân Quân cùng với Tử Điện Chân Quân mấy người chân tiên đỉnh phong cao thủ, còn có gần trăm tôn chân tiên sơ trung hậu kỳ chân tiên, muốn thật đánh nhau, bọn hắn tuyệt đối là thua nhiều thắng thiếu. Lại thêm Vương Đằng bọn người nắm giữ ở thời đại này thành tiên bí mật, cũng làm cho đám người quyết tâm dao động. Mà giờ khắc này, Lương Ngọc Chân Quân phản bội phản chiến, chính là đè sập lạc đà một cọng cỏ cuối cùng, để cho nguyên bản là quyết tâm không kiên đám người, lập tức liền theo chi làm quyết định, tất nhiên đánh không lại, vậy thì gia nhập vào đối phương. Không ít người nhao nhao thoát ly cái kia yếu ớt liên minh, gia nhập vào Vương Đằng, ta Tề Vân Chân Quân cũng nguyện đuổi theo công tử. Tại hạ Hám Thiên Chân Quân nguyện đuổi theo công tử. Ta cũng nguyện đuổi theo công tử. Trong nháy mắt, từng tôn cổ tiên phóng tới Vương Đằng, nhao nhao biến thái, biểu thị nguyện ý thần phục, nguyện ý đuổi theo Vương Đằng, cơ bản đều là chân tiên hậu kỳ cổ tiên. Đến đổi cái kia mấy tôn chân tiên đỉnh phong cao thủ, trong lúc nhất thời nhưng là do dự không động, cái kia hiệu triệu đám người liên hợp lại cùng chống chọi với Vương Đằng chân tiên đỉnh phong cao thủ, thấy thế lập tức tức hỗn hển. Đồng thời trong lòng rõ ràng có chút luống cuống, hắn lập tức uống đến, các ngươi đều bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Tất cả đứng lại, không cho phép đi qua. Hắn ý đồ ngăn cản đám người gia nhập vào Vương Đằng, nhưng mà theo càng ngày càng nhiều người gia nhập vào trận doanh Vương Đằng một phương thực lực lại là nhanh chóng bành trướng, mà đối phương chỗ trận doanh thực lực lại là nhanh chóng yếu bớt, này lên kia xuống như thế, song phương thực lực sai biệt cấp tốc kéo dài tình huống phía dưới. Những cái kia vốn là còn có thế bảo trì trấn định cổ tiên, cũng cuối cùng đứng không yên, không có cách nào lại bảo trì trấn định. Nếu như nói lúc trước bọn hắn còn có cùng Vương Đằng liều mạng một cái ý niệm, vậy bây giờ, bọn hắn nhưng là trực tiếp bị cái này hiện thực tàn khốc chặt đứt ý niệm, liên minh tất cả giải tán, người đều nhanh đi không còn, một trận chiến này còn thế nào đánh, đều không cần đối phương tất cả mọi người đồng loạt ra tay, chỉ là Vương Đằng một người, nói không chừng liền có thể càn quét toàn bộ bọn hắn. Bởi vậy, những cái kia vốn là còn có thế ổn định bất động người, bây giờ cũng không vững vàng, cũng đều nhao nhao đi theo lựa chọn gia nhập vào, liền cái kia mấy tên khác chân tiên đỉnh phong cao thủ, cuối cùng cũng đứng không được, lựa chọn gia nhập vào, đến cuối cùng, liền chỉ còn lại tên kia hiệu triệu đám người liên thủ chân tiên đỉnh phong, đứng cô đơn ở nơi đó, lộ ra toàn thân không được tự nhiên, ngô, tốt tốt tốt, rất tốt, xem ra các ngươi đều rất có tuệ quan, đều là người thông minh. Không giống đối diện tên ngu ngốc kia, biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, xem ra bản công tử nhân cách mị lực vẫn là không có chút nào hạ xuống a. Vương Đằng trên mặt chất đầy nụ cười, có thể không cần ra tay, động động mồm mép liền có thể làm cho đối phương thần phục đuổi theo, kết thúc trận này chưa bắt đầu chiến đấu, cớ sao mà không làm đâu. Đám người nghe vậy lập tức thần sắc đều có chút lúng túng, trong lòng âm thầm oán thầm ngươi có cái rắm nhân cách mị lực, nếu không phải tình thế bức bách, ai sẽ nguyện ý thần phục đuổi theo ngươi? Chỉ là sau đó không lâu, khi mọi người kiến thức đến Vương Đằng chân chính nội tình sau, đám người thời khắc này không cam lòng, chính là nhao nhao biến mất không còn tâm tích, thậm chí trong lòng âm thầm may mắn tại lúc này lựa chọn thần phục. Vương Đằng nhìn về phía đối diện cái kia chân tiên đỉnh phong cao thủ, thần sắc bình thản nói, ngươi cũng rất tốt, ít nhất vẫn còn có chút phong cốt, thà bị gãy chứ không chịu cong, rất tốt, bản công tử rất thưởng thức ngươi. Bản công tử mời các ngươi là tên hán tử, cho nên bản công tử liền lại cho các ngươi một cái cơ hội. Người kia lập tức biến hóa, trong mắt lập tức hiện lên vẻ chờ mong. Cơ hội gì? Cái kia lúc trước khởi xướng hiệu triệu liên thủ cùng chống chọi với vương đằng chân tiên đỉnh phong cao thủ thận trọng hỏi. Ngươi có thể lựa chọn đơn đấu chúng ta một đám, hay là chúng ta ẩu ngươi một cái cơ hội? Vương đằng cười híp mắt nói. Chương 2603 thu sạch phục. Thứ 2603 chương thu sạch phục. Thứ 2603 chương. Thường Thắng chân quân nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, ở trong đó có gì khác biệt sao? Đương nhiên là có khác biệt, ngươi có thể tự chủ lựa chọn đơn đấu hoặc quần ẩu, ngươi không cảm thấy cái này rất nhân tính sao? Vương đằng khẽ mỉm cười nói. Thường Thắng chân quân nghe vậy khuôn mặt run rẩy, đã là có chút tự bế, đừng nói là hắn, chính là những cái kia vừa mới thần phục vương đằng những cái kia cổ tiên, cũng đều không khỏi trong lòng cảm thán, không nghĩ tới nhà mình công tử vậy mà cũng vô sĩ như vậy a. Cái kia còn có khác lộ sao? Thường Thắng chân quân một mặt mong đợi nói, cái kia, nói đúng là ta bây giờ còn có cơ hội lựa chọn thần phục sao? Ngươi muốn thần phục? Vương đằng nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại, ngươi không phải thề sống chết không hàng, thà bị gãy chứ không chịu công sao? Thường Thắng chân quân lập tức thần sắc nghiêm một chút, cẩn thận tỉ mỉ nói, kia là không có gặp phải một cái giống công tử dạng này minh chủ, nếu có thể sớm đi gặp phải công tử, tại hạ tất nhiên đã sớm đầu nhập công tử dưới trướng. Còn xin công tử cho tại hạ một cái cơ hội, tại hạ nhất định sẽ thề chết cũng đi theo công tử, vì công tử phúc đường đến hội không chối từ. Vương đằng liếc mắt, nói, đi, đã như vậy, bản công tử liền cho ngươi một cơ hội tốt. Hắn không tiếp tục đi khó xử đối phương, chủ yếu là cùng đối phương cũng không có thâm cừu đại hận, tăng thêm đối phương tu vi không kém, chân tiên đỉnh phong tu vi, nếu có thể tiến vào hồng mông trong tiên giới, thâm tạo một phen. Có rất lớn hy vọng có thể tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới, bây giờ cái này cửa tiên giới mở ra độ khó không nhỏ, muốn đem hắn oanh mở, cần không nhỏ sức mạnh, nếu có thể đem những người này chỉnh hợp thành một, đem bọn hắn sức mạnh liên hợp lại, nói không chừng có thể triệt để mở ra tiên môn, để cho càng nhiều người đồng thời thông qua tiên môn, tiến vào tiên giới. Bởi vậy, Vương Đằng cũng không đối với mấy cái này cổ tiên thống hạ sát thủ, mà trừ cái đó ra, Vương Đằng giữ lại bọn hắn. Còn có một nguyên nhân khác, đó chính là muốn hướng bọn họ hiểu nhiều hơn liên quan tới tiên giới tin tức, cùng với liên quan tới tiên đạo lĩnh vực một chút thủ đoạn, tỉ như thế nào mới có thể phục sinh trước kia hy sinh hoang thổ đông đảo sinh linh, phục sinh hoang thổ chúng sinh, cái này một mực là trong lòng của hắn một cái tảng đá lớn. Tốt, trở về đi. Thu phục Thường Thắng chân quân sau, Vương Đằng liếc mắt nhìn lúc trước tiên môn hiện lên vị trí, sau đó vung tay lên, xuất lĩnh đám người trực tiếp trở về thần minh. Cái này thần giới còn có một số cấp thấp cổ tiên, chưa bình định, các ngươi đi đem bọn hắn trấn áp thu phục, nhớ kỹ, không thể lại tùy ý sát lục thần giới tu sĩ. Vương Đằng nhàn nhạt phân phó một câu, công chúng tiên sai phái ra đi, quét sạch toàn bộ thần giới, đem những cái kia cấp thấp cổ tiên, từng cái thu phục, trấn áp. Lần này Vương Đằng thu phục những thứ này cổ tiên, toàn bộ đều là chân tiên hậu kỳ cùng với chân tiên đỉnh phong cao thủ, muốn bình định toàn bộ thần giới. Đều không phải là việc khó, không đến nửa tháng, đám người liền triệt để đã bình định thần giới, đem những cái kia cấp thấp cổ tiên, nhao nhao trấn áp, mang theo trở về. Cuối cùng những thứ này cấp thấp cổ tiên, nhao nhao bị Vương Đằng tản mát ra nhân cách mị lực chiết phục, nhao nhao lựa chọn gia nhập vào thần minh. Đến nước này, thần minh tiên đạo cường giả, đã đột phá 500 tôn. Công tử, bây giờ cái này thần giới, ngoại trừ chúng ta thần minh, đã không có những thứ khác tiên đạo cường giả. Tinh Nguyệt chân quân mở miệng nói ra, hắn tiếng nói vừa ra, chính là giật mình, bỗng nhiên chuyển con mắt nhìn về phía phương xa, chỉ thấy phương xa, có tiên đạo khí tức nở rộ, cách xa nhau ước chừng một cái lục địa, nhưng Tinh Nguyệt chân quân xem như nửa bước thiên tiên cấp bậc tồn tại, cảm giác không thể coi thường, dù cho cách một cái lục địa, vẫn như cũ mơ hồ cảm nhận được tiên đạo ba động, hắn lập tức mặt lộ vẻ dị sắc, thần sắc kinh ngạc nói, vẫn còn có người thành tiên. Những người còn lại cũng đều nhao nhao thần sắc động dung, Vương Đằng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, trừ hắn thần minh, còn có những người khác có thế tại một thế này thành tiên, chỉ là nghĩ lại ở giữa, Vương Đằng liền nghĩ đến một người, lập tức không khỏi thần sắc khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ là hắn? Hắn đã nghĩ tới Cổ Lập Lỏng, trước đây Cổ Lập Lỏng sư tôn vì đó lưu lại một thung cơ duyên, tuyên bố trực chỉ tiên đạo, nếu như nói tại bây giờ một thế này, lấy thần giới bây giờ hoàn cảnh, trừ hắn người của thần minh có thể bằng vào Chu Lỏng thể nội hồng môn tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. giới thành tiên, còn có những người khác có thể thành tiên mà nói, cái kia người này tất nhiên là Cổ Lập nới lỏng. Hắn triệu hồi ra cấm kỵ thiên bảo hàng nhái Chu Thiên Nghi, liền lập tức dò xét đến chân thật nhất tình huống, chỉ thấy Chu Thiên Nghi phản hồi đi ra ngoài trong hình, Cổ Lập lỏng ngồi xếp bằng, quanh thân ống ánh, vô tận tiên quang lượn lờ ở tại toàn thân, một cái ống ánh trong suốt tản mát ra cửu sắc quang mang tinh thạch một dạng đồ vật, đang chậm rãi chìm vào trong thân thể hắn, quả nhiên là hắn. Thấy cảnh này, Vương Đằng cũng không giật mình, ánh mắt ở đó cửu sắc thần cách phía trên hơi hơi dừng lại, lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thứ này vậy mà thật có thể giúp người thành tiên, thực sự là hâm mộ a, có cái cấm kỵ tồn tại cấp bậc sư tôn, thật tốt. Vương Đằng than nhẹ một tiếng, một mặt hâm mộ nói, hắc xì. Sát vách lục địa bên trong, đang tại ngưng kết tiên đạo quy tắc trật tự, thành tựu tiên đạo Cổ Lập lỏng, bỗng nhiên không nhịn được hắt hơi một cái, kém chút đem ngưng luyện ra tới tiên đạo quy tắc trật tự đều cho đánh tan. Cái này khiến hắn lập tức giật mình trong lòng, liền vội vàng đem hắn ổn định, đồng thời trong lòng buồn bực, chuyện gì xảy ra, ta đều đã muốn thành tiên, lại còn sẽ đánh hắc xì, sẽ không phải là tên vương bát đảng nào tại nói thầm ta đi. Cổ Lập lỏng nói lầm bầm, không được, không thể thất thần, ta phải tập trung tinh lực, trước đây sư tôn tiêu tan phía trước, thế nhưng là đã cảnh cáo ta, để cho ta thành tiên sau, nhất định phải đem cái kia họ vương vương bát đảng hung hăng trấn áp lại, giáo huấn một lần, bằng không tương lai nhìn thấy hắn, hắn liền sẽ tự mình ra tay đem ta luyện hóa. Cái kia họ vương đã trước tiên ta một bước thành tiên, ta lần này quyết không thể thất bại, nhất định muốn thành công thành tiên, nhất cử đuổi kịp người này, tiếp đó đem người này hung hăng trấn áp lại. Cổ Lập lỏng trong lòng lặng yên suy nghĩ, nghĩ đến chính mình sư tôn, nhất là hồi tưởng lại trước đây đối phương muốn tiêu tán đoạn thời gian kia chính mình trải qua kiểu địa ngục tu luyện lịch trình, hắn cũng không khỏi phải rùng mình một cái, đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Hắn đột nhiên lắc đầu, cố gắng đem tạp niệm trong đầu khu trừ, bắt đầu chuyên tâm ngưng luyện tiên đạo quy tắc trật tự, đệ nhị trọng thiên, cái nào đó khôi hài chi địa, một ngụm dài quang tài bắn nhanh mà đến, rơi vào đỉnh núi, sau đó quang lại bay lên, một thân ảnh từ trong đó ngồi dậy, trong mắt tràn ngập một cổ lệ khí, ngươi bị thương. Trên đỉnh núi, một cái xanh nhạt bào nam tử nhìn người tới một mắt, nhíu nhíu mày đạo, người trong quan tài trong mắt lệ khí dần dần bình phục, hắn thở sâu, mở miệng nói, vừa làm thịt mấy cái cấm kỵ sinh linh, nhận lấy một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, bình thường cấm kỵ có thể đã thương không được ngươi, xem ra là phía trên những tên kia ngồi không yên. Xanh nhạt bào nam tử thản nhiên nói, bình thường cấm kỵ tự nhiên không có khả năng tổn thương được ta, ta đi một chuyến thiên ma vực, muốn ngắt lấy mấy khỏa thiên ma chi tâm luyện dược, không nghĩ tới ngày đó ma vực chủ hẹp hòi vô cùng, phát động toàn bộ thiên ma vực cấm kỵ đối với ta tiến hành vây công, còn tự thân ra tay muốn đem ta bắt lại, nếu không phải là sát vách cực địa chi chủ nghe tin chạy đến, lần này ta nhất định phải đem tên thiên ma này người thống trị không thể. Người trong quan tài lệ khí bừng bừng đạo, ngươi cái tên này, vẫn là kiềm chế một chút, những tên kia đang tại bốn phía truy nã đuổi giết chúng ta, ngươi còn chủ động hiện thân đánh tới nhân gia hang ổ, coi chừng lật thuyền trong mương. Xanh nhạt bào nam tử thản nhiên nói, một đám dòi bọ thôi, vọng tưởng xâm nhiễm chúng ta sau lưng tịnh thổ, ta cũng chỉ có thể đối bọn hắn hang ổ ra tay, hy vọng có thể dựa vào cái này hơi kiềm chế lại bọn hắn. Trong quan tài người thở sâu, thần sắc lãnh đạm đạo, chương 2604 tâm nguyện. Thứ 2604 chương tâm nguyện. Thứ 2604 chương. Chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không để bọn hắn vượt qua đầu này lạch trời cùng khoảng cách. Xanh nhạt bào thanh niên nghe vậy trịch địa hữu thanh đạo, hy vọng chúng ta có thể tận lực nhiều kiềm chế lại bọn hắn một chút thời gian a. Nơi xa trên đỉnh núi, một cái bạch y kiếm khách bình tĩnh nói, quanh người hắn kiếm khí lưu động, diễn hóa vạn vật, nói đến, chúng ta đã đưa tin trung khu tiên giới, hướng trung khu tiên giới cầu viện, có tin tức đáp lại sao? Đã nhiều năm như vậy, lại chậm chạp không người đi mà đến, đều chỉ nghĩ co đầu rút cổ ở phía sau vừa qua an bình thời gian sao? Người trong quan tài tự hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên lạnh rên một tiếng đạo, có lẽ là đã xảy ra biến cố gì a, không thể siêu thoát, dù cho là tiên đế, cũng bất quá bình thường binh tướng, chúng ta cần, là có thể chân chính cùng chúng ta sóng vai mà chiến người, nhưng dạng này người, quá ít. Xanh nhạt bào thanh niên lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói, đỉnh tiêm chiến lực tự nhiên trọng yếu, nhưng mà quân tốt cũng không thể thiếu, cũng nên có người hy sinh, cũng nên có người trả giá, chỉ có tại trong chiến hỏa ma luyện, mới có thể nhìn thấy chân chương, mới có thể tốc thành thuế biến, nói không chừng có thể thúc đẩy bọn hắn bước ra một bước kia. Ham yên vui, e ngại nguy hiểm không dám tiến lên, liền liền vĩnh viễn không có có thể tiến thêm một bước, bọn hắn chẳng lẽ không hiểu cái đạo lý sao này? Người trong quan tài lạnh lùng nói, vì chống cự những sinh linh kia, trước kia chết bao nhiêu người, đến bây giờ, lại có bao nhiêu người còn có thể tái chiến, nếu là lại không kể kế tục, một khi tương lai chúng ta ngã xuống, liền tại không người có thể ngăn cản bọn hắn gót sắt, đến lúc đó hết thảy đều đem vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám. Xanh nhạt bào thanh niên nghe vậy cũng cảm thấy lâm vào trầm mặc, rõ ràng đồng dạng có băn khoăn như vậy, đúng vậy a, nếu là bọn họ cũng đổ xuống, vậy còn có người nào có thể ngăn cản những tên kia, chỉ mong tên kia có thể mau mau tỉnh lại đi. Xanh nhạt bào thanh niên thở sâu, vẫn còn có người có thể thành tiên, công tử, có muốn hay không ta chờ đi đem hắn chọc tới. Tinh Nguyệt Chân Quân mở miệng nói ra, cố hết sức hiện ra tự thân giá trị, lo lắng Vương Đằng sẽ đem bọn hắn xem như tiên đạo bảo dược luyện hóa. Vương Đằng lườm bọn hắn một mắt, thản nhiên nói, không cần, người này ta biết, sau người có thiên đại bối cảnh, các ngươi nếu là động hắn, tương lai sau lưng người biết được đây hết thảy, liền xem như bản công tử cũng không giữ được các ngươi, nói không chừng còn phải thanh lý môn hộ. Nghe được Vương Đằng lời nói, Tinh Nguyệt Chân Quân đám người nhất thời nhao nhao há to miệng, có chút giật mình, không nghĩ tới trên đời này vẫn còn có nhà mình công tử đều kiên kỵ người, nhất là nghe được Vương Đằng một câu kia, thanh lý môn hộ, đám người càng là không khỏi khóe miệng co giật, ý của lời này đã lại rõ ràng bất quá, nếu là đi ra sự tình, Vương Đằng sẽ không chút do dự đem bọn hắn đẩy đi ra cổng nồi, thậm chí sẽ đích thân ra tay, đem bọn hắn giải quyết, cái này lập tức liền để trong lòng mọi người rung lên, vội vàng đè xuống muốn đối Cổ Lập Lỏng ý niệm xuất thủ, đi. Bây giờ cái này thần giới cổ tiên cũng đã đầu nhập bản công tử dưới trướng, bản công tử hôm nay liền thực hiện trước đây đối với các ngươi hứa hẹn, để các ngươi xem bản công tử nội tình. Tiểu Tùng khoát tay áo, Vương Đằng đem mọi người nhao nhao triệu tập, sau đó gọi Chu Lỏng, để cho Chu Lỏng đem mọi người tiếp đón được hồng môn trong tiên giới, dự định trước tiên đem mọi người thực lực đều đề thăng một chút. Những thứ này cổ tiên thực lực đều rất mạnh, có thế bọn hắn mới đầu căn cơ cũng không tính là vững chắc, cho nên mới không thể tại tiên môn đóng lại thời điểm lúc ban đầu quay về tiên giới. Nhưng mà sau đó, tài nguyên thiếu thốn, khiến cho giữa bọn họ với nhau không ngừng tranh đấu chém giết, lại là đại đại ma luyện bọn hắn, tăng thêm nhiều năm như vậy thời gian lắng động, nội tình của bọn họ cũng đã vô cùng thâm hậu. Tiến vào hồng môn tiên giới sau, đám người liền lập tức bị khiếp sợ đến, trong lòng bọn họ có vô số ngờ tới, nhưng mà vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng vậy mà nắm giữ một tòa tiên giới. Ta không phải là đang nằm mơ chứ, đây là thật sao, đây quả thật là một phương tiên giới tịnh thổ, thật là tinh thuần nguyên khí của tiên giới, thật phong phú tiên đạo quy tắc trật tự, khó trách công tử dưới trướng có thể nuôi dưỡng được nhiều tiên đạo như vậy cấp độ cường giả đi ra. Đám người nhao nhao kinh hãi không thôi, rốt cuộc hiểu rõ vì sao Vương Đằng bọn người có thể tại một thế này thành tiên, minh bạch Vương Đằng bên cạnh vì cái gì tụ tập được như thế đại nhất phê tân tấn chân tiên, đồng thời trong lòng mọi người nhao nhao kích động không thôi, nếu có thể ở đây tu hành, thực lực của bọn hắn nhất định sẽ nghênh đón một cái kinh khủng bộc phát kỳ. Dù sao, đã trải qua nhiều năm như vậy tài nguyên thiếu thốn hoàn cảnh, đột nhiên nhảy vọt đến hoàng mỹ như vậy tu luyện trong hoàn cảnh, bọn hắn giống như là khô héo bọt biển, đột nhiên bị ném vào đến trong nước. Bây giờ, trong lòng mọi người nhao nhao âm thầm may mắn, trước đây không có đầu sắt cùng Vương Đằng tử chiến đến cùng, mà là lựa chọn cúi đầu, đuổi theo thần phục. Còn như vậy trong hoàn cảnh tu luyện, có thế tương lai, bọn hắn toàn bộ đều có hy vọng quay về. Các ngươi trước tiên ở đây tu hành một đoạn thời gian, tăng cao tu vi, kế tiếp bản công tử cần các ngươi thay ta làm một việc. Vương Đằng hướng về phía đám người phân phó nói, vì công tử xông pha khói lửa, không chối từ. Đám người lập tức thần sắc phấn chấn đạo, nói lời tạm biệt nói quá sớm, chuyện này cũng không dễ dàng, chỉ có thể coi là một lần nếm thử, chỗ không chắc chắn có sinh mệnh nguy hiểm. Vương Đằng mở miệng nói ra, đám người nghe vậy lập tức nhao nhao cả kinh, nhưng mà mặt ngoài vẫn như cũ không thể rụt rè, nhao nhao thần sắc kiên nghị nói, mặc kệ sự tình gì, chúng ta nhất định tận tâm tận lực. Hảo, nếu là thật có thể thuận lợi hoàn thành chuyện này, bản công tử ắt hẳn sẽ không bạc đãi các ngươi, ngày khác đi tới tiên giới, bản công tử ắt hẳn cũng sẽ mang lên các ngươi. Vương Đằng trầm giọng nói, tốt, các ngươi đều trước tiên cố gắng đề thăng tự thân a, giao phó một phen sau. Vương Đằng liền rời đi hồng môn tiên giới. Tiểu Hạc, tiên linh dẫn sinh bí trận còn có cái gì cần chuẩn bị sao? Vương Đằng nhìn xem hói đầu Hạc đạo, công tử, ngươi thật muốn làm như vậy sao? Khởi tử hoàn sinh, loại chuyện này, xưa nay đại giới cực lớn, chuyện này nhân quả trọng đại, ngươi phải suy nghĩ kỹ, thật muốn làm như vậy, ngươi có thể sẽ chết. Hói đầu Hạc đảo qua ngày thường tiện hề hề bộ dáng, nghiêm mặt đạo, Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, sau đó hít sâu một cái nói, ý ta đã quyết, chuyện này, không thể không làm. Hắn nhìn về phía nơi xa, nói, trước kia, ta Chí Tôn thần mạch bị đoạt, là sư tôn cho ta tân sinh, để cho ta một lần nữa đạp vào võ đạo, cuối cùng từng bước một đi đến hôm nay. Còn có hoang thổ chúng anh linh, trước kia hoang thổ đại kiếp, nếu không phải bọn hắn không màng sống chết, huyết tế tự thân, ta cũng không khả năng sống sót vượt qua trận kia kiếp nạn, nếu không có bọn hắn, chúng ta sớm đã hủy diệt tại trận kia trong đại kiếp. Bọn hắn, tại trong tính mạng của ta, lưu lại nồng đậm một bút, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ bọn hắn, vĩnh viễn cảm ơn bọn hắn. Cũng bởi vậy, trong lòng ta một mực có hai cái tâm nguyện, một cái là phải sát nhập thần giới, lật đổ cổ lão tiên triều, vì sư tôn báo thù, một cái khác, chính là muốn để sư tôn, còn có hoang thổ đông đảo chết đi sinh linh, phục sinh trở về. Bây giờ, ta đã hoàn thành sư tôn di chí, giết tới thần giới, đẩy ngã cổ lão tiên triều, thậm chí bây giờ, ta càng là đánh vỡ thần đạo bích chướng, thành tựu chân tiên, còn thu phục một đám tiên đạo cường giả. Đệ nhất cái cọc tâm nguyện đã xong, bây giờ, cũng nên lấy tay hoàn thành thứ hai cái cọc tâm nguyện, dù cho tiêu phí lại lớn đại giới, cũng ở đây không tiếc. Ánh mắt hắn mê ly, mang theo hồi ức, cuối cùng trở nên kiên định. Chương 2605 chuẩn bị. Thứ 2605 chương chuẩn bị. Thứ 2605 chương. Bây giờ đệ nhất cái cọc tâm nguyện đã xong, kế tiếp, cũng nên lấy tay hoàn thành thứ hai cái cọc tâm nguyện, dù cho tiêu phí lại lớn đại giới, cũng ở đây không tiếc. Vương Đằng thần sắc kiên định, ánh mắt kiên quyết đạo, Hói đầu Hạc há hốc mồm, sau đó mở miệng nói ra, tốt a, tất nhiên công tử ngươi quyết định xong, vậy liền thử xem tốt, bất quá công tử, Tiểu Hạc cũng không xác định có thể thành công hay không, chỉ có thể nói là tận khả năng thử một lần, lại đại giới có lẽ sẽ rất nặng nề. Vương Đằng gật đầu một cái, nói, ta minh bạch, khởi tử hoàn sinh, vốn là làm trái pháp tắc sinh tử, nhất là còn đã qua đã lâu như vậy, chuyến này tất nhiên muôn vàn khó khăn, nhưng kể cả như thế, dù chỉ là một phần vạn hy vọng, ta cũng muốn thử một lần. Hói đầu Hạc cảm nhận được Vương Đằng kiên quyết, thầm nói, nhìn không ra công tử thế mà trọng tình trọng nghĩa như vậy. Vương Đằng lập tức nhìn về phía Hói đầu Hạc, ngươi nói cái gì? Ngạch không có gì, Tiểu Hạc chỉ là bị công tử trọng tình trọng nghĩa xúc động, kích động trong lòng không thôi, có thể gặp được đến công tử dạng này trọng tình trọng nghĩa minh chủ, thực sự là Tiểu Hạc vạn thế chi phúc, Tiểu Hạc trong lòng cảm động không thôi. Nói xong, Hói đầu Hạc cố gắng nháy nháy mắt, sử dụng bú sữa mẹ khí lực, bứt ra hai giọt nước mắt, hai mắt đẫm lệ mịt mù đạo. Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, cũng không đi cùng Hói đầu Hạc làm nhiều dây dưa, lời về chính đề nói, ngươi nói tiên linh dẫn bí trận còn có cái gì cần chuẩn bị, ta dễ sớm chuẩn bị. Hói đầu Hạc lau khô nước mắt, mở miệng nói ra, chúng ta phải hạ giới. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tất nhiên muốn phục sinh hoang thổ chúng anh linh. Tự nhiên muốn đi tới hoang thổ, lại hoang thổ thiết lập tiên linh dẫn sinh bí trận, lấy hoang thổ làm tế, ngược dòng tìm hiểu hoang thổ chúng anh linh chôn vùi linh hồn chân linh dấu vết, đem hắn truy hồi, mới có thể làm vô thượng thủ đoạn, đi phục sinh đại sự, trừ cái đó ra đâu. Vương Đằng mở miệng nói, còn cần đại lượng tài nguyên, cùng với một vị người đưa đò. Hói đầu Hạc tiếp tục nói, người đưa đò. Vương Đằng nhíu mày nhìn về phía Hói đầu Hạc, chờ đợi Hói đầu Hạc giảng giải. Hói đầu Hạc giải thích nói, tiên linh dẫn sinh bí trận tác dụng, ở chỗ ngược dòng tìm hiểu anh linh tàn hồn cùng chân linh dấu vết, mà người đưa đò muốn làm, chính là tại tiên linh dẫn sinh bí trận sau khi mở ra, tiến vào bí trong trận, lấy tự thân linh hồn vì đèn, tiếp dẫn chúng anh linh linh hồn trở về. Phương pháp này, hung hiểm đến cực điểm, đối với người đưa đò yêu cầu, cũng là cực cao, cần linh hồn đầy đủ cứng cỏi, ý chí lực đủ cường đại, đạo tâm kiên định. Lại tốt nhất là cùng người khác anh linh quen biết tất, thành công như vậy tỷ lệ mới có thể càng lớn. Nhưng, một khi triệu hoán thất bại, người đưa đò liền sẽ có linh hồn gặp trục xuất phong hiểm, hoặc là linh hồn vĩnh rơi vô tận vực sâu, hoặc là bị trục xuất tới những thứ chưa biết khác giới diện, hay là trực tiếp linh hồn tán loạn. Nói tóm lại, người đưa đò, chính là phương pháp này chi mấu chốt, là trong đó khâu trọng yếu nhất, đồng thời cũng là trong đó nguy hiểm nhất một vòng. Hói đầu Hạc chậm rãi nói. Vương Đằng nghe vậy ánh mắt lấp lóe, nói, ý của ngươi là, nếu ta muốn đi làm người đưa đò này, cần bỏ qua nhục thân, lấy nguyên thần tiến vào bí trong trận. Không tệ, Hói Đầu Hạc gật đầu nói, bất quá công tử ngươi không cần thiết tự mình đi làm người đưa đò kia. Vương Đằng lắc đầu, nói, cần đối với hoang thổ phá lệ quen thuộc, cùng hoang thổ chúng sinh linh quen thuộc, ngoại trừ ta, còn có ai phù hợp yêu cầu này? Hói Đầu Hạc lập tức há hốc mồm, muốn nói hoang thổ chúng sinh quen thuộc người, ngoại trừ Vương Đằng, đương thời có lẽ cũng đích xác tìm không ra người thứ hai. Ban đầu ở hoang thổ, Vương Đằng có thể nói vang danh thiên hạ, toàn bộ hoang thổ, không nói toàn bộ, ít nhất một nửa người đều nghe qua tên của hắn, nhất là cái kia trận chiến cuối cùng, Vương Đằng cùng chư thánh sóng vai mà chiến, lực kháng, thượng thương, một màn, càng là rơi vào toàn bộ hoang thổ trong vô số mắt người, có thể nói là làm cho cả hoang thổ sinh linh, đều biết hắn, biết Tu La kiếm thánh chi danh, đến nỗi Dạ Vô Thường bọn người, trước đây trận chiến cuối cùng, cũng là bị Vương Đằng lưu tại thần ma lệnh trong không gian, cũng không tham dự, hoang thổ chúng sinh đối bọn hắn trình độ quen thuộc, tự nhiên xa xa không cách nào cùng Vương Đằng so sánh. Bởi vậy, người đưa đò này ứng cử viên, không ai có thể so với hắn càng thích hợp hơn. Điều này cũng đúng. Nói như vậy, tự hồ cũng đích xác chỉ có công tử thích hợp nhất làm người đưa đò này. Bất quá chuyện này phong hiểm lớn như vậy, Tiểu Hạc trong lòng ta bất an a. Hói Đầu Hạc do dự đạo, ngươi bất an cái gì, lại không muốn ngươi đi làm người đưa đò kia. Vương Đằng quét Hói Đầu Hạc một mắt, mở miệng nói ra, Tiểu Hạc đương nhiên là lo lắng công tử an nguy rồi, dù sao, Tiểu Hạc đối với công tử thế nhưng là trung thành tuyệt đối, ở trong mắt Tiểu Hạc, công tử an nguy so với cái gì đều trọng yếu, Tiểu Hạc như thế nào cam lòng trơ mắt nhìn xem công tử đi bốc lên lớn như vậy phong hiểm, vạn nhất công tử nếu là xảy ra điều gì tốt xấu, cái kia Tiểu Hạc còn sống thế nào a? Hói Đầu Hạc một cái nước mũi một cái nước mắt đạo, Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng mềm nhũn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nói, tốt, yên tâm đi, công tử ta hồng phúc tề thiên, không có việc gì. Ân, Tiểu Hạc cũng tin tưởng công tử nhất định người hiền tự có thiên tướng, nhất định không có việc gì, bất quá công tử, ngươi đi làm người đưa đò, có thể hay không đem Tiểu Hạc hồn huyết trả cho Tiểu Hạc. Hói Đầu Hạc lại là bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, yếu ớt đạo, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, trên trán hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, ngươi còn nói ngươi tin tưởng ta không có việc gì. Tin tưởng ta sẽ người hiền tự có thiên tướng, ngươi cũng đang cấp chính mình tìm đường lui, khụ khụ, công tử, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, lời nói mới rồi là ta chưa nói. Bị Vương Đằng ánh mắt nhìn chăm chú lên, Hói Đầu Hạc lập tức có chút chột dạ, hai bàn chân nhỏ lặng lẽ meo meo dời về phía sau một chút, tự hồ tùy thời chuẩn bị chuồn đi, nhưng mà Vương Đằng liếc nó một cái, lại là cũng không tức giận, nói, yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ thử đem nó trả cho ngươi, nếm thử. Hói Đầu Hạc nháy nháy mắt, có chút không hiểu đạo, Vương Đằng lại không có nói thêm cái gì. Hói Đầu Hạc hồn huyết rất kỳ quái, tự hồ có ý thức của mình. Sớm tại trước đây, còn tại hoang thổ thời điểm, Vương Đằng tương Dạ Vô Thường đám người hồn huyết phân biệt hoàn trả cho bọn hắn thời điểm, liền từng muốn đem Hói Đầu Hạc hồn huyết cũng trả cho đối phương, nhưng mà lại thất bại. Cái kia Hói Đầu Hạc hồn huyết, lại giống như là chủ động ỷ lại trong đầu của hắn, không muốn rời đi, để cho hắn cũng không triệt. Chẳng qua hiện nay, Vương Đằng đã tấn thăng đến chân tiên cảnh giới, nguyên thần lột xác trở thành tiên đạo chân linh, lại là có thể thử một phen, xem có thể hay không cưỡng ép đem hắn dời ra thức hải. Sau đó, một người một hạt lại tiếp tục thương lượng lên tiên linh dẫn sinh bí trận công tác chuẩn bị, cần luyện chế trận bia, cùng với để cho tiên đạo cường giả liên thủ duy trì trận pháp, còn cần đại lượng thiên tài địa bảo, đủ loại tài nguyên, cùng với đại lượng chân huyết. Những thứ này cũng không tính là cái gì. Chỉ là, muốn hạ giới, còn muốn tiên đạo cường giả ra tay duy trì bí trận, cái này liệu sẽ xung đột. Vương Đằng lại là trầm ngâm nói, chương 2606 trong nháy mắt trăm năm. Thứ 2606 chương đạn chỉ trăm năm. Thứ 2606 chương. Hói Đầu Hạc trầm ngâm nói, không sao, không cần để cho bọn hắn đều xuống giới, có thể đem bọn hắn lưu lại thần giới, tại thần giới ra tay. Đem bí trận hình chiếu đến hạ giới hoang thổ liền có thể, nhưng xem như người đưa đò, lại là nhất thiết phải hạ giới mới được. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.